tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, Hồn Tông Tông Chủ. U Nguyên Thủy Cốc, cường giả tập hợp, từng cái trôi nổi giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới đích tình huống. Lão đạo, Tuyết Tiên Tử, hai người các ngươi cũng tới. Ngưu Thông hướng về Thanh Ngọc đạo nhân. Tuyết Tiên Tử nở nụ cười. Nhiếp Thu tên kia, đúng là chưa từng xuất hiện. Ừ, Tuyết Tiên Tử nhàn nhạt gật đầu. Lần này người tới cũng thật là không ít. Thiên Long Tự Minh Viễn Đại Sư, Hắc Thần Giáo Hắc Mục Đồng Tử, Sa Châu Long Huyết Tộc Tộc Trưởng, hấp dẫn người cũng thật là nhiều. Ngưu Thông nói, Long Huyết Tộc, Thanh Ngọc đạo nhân hướng về cái kia mọc ra đuôi rồng dị tộc người nhìn lại. 13 châu bên trong không chỉ là nhân loại tu sĩ, yêu thú yêu tộc, còn có dị tộc người. Những này dị tộc người bề ngoài cơ bản trên cùng nhân loại như thế, nhưng là bản thân ẩn chứa nhân loại cùng yêu thú huyết dịch, cực kỳ đặc thù, dường như Long Huyết Tộc. Bọn họ tổ tiên là nhân loại, nhưng là hút chân long máu sau khi thân thể sinh ra dị biến, do đó trở thành Long Huyết Tộc. Chỉ là Long Huyết Tộc bình thường đều là sinh sống ở Sa Châu Địa Long Thành, cực nhỏ tham dự đến giữa các tu sĩ tranh đấu. Không nghĩ tới lần này liền Long Huyết Tộc cường giả đều đã kinh động. Lão đạo, người thanh niên kia là ai? Ngưu Thông hướng về phía tây một người thanh niên nhìn lại. Người thanh niên kia dài đến hết sức tuấn tú, tóc đen da vàng, lại có một đôi con mắt màu xanh lam, giống như bảo thạch giống như vậy, mỹ lệ phi thường. Trên người của hắn khí tức hết sức quỷ dị, phảng phất ở khắp mọi nơi phong, rồi lại khó có thể bắt giữ. 35XS, con mắt màu xanh lam. Thanh Ngọc đạo nhân suy nghĩ một chút, đáp lại nói, ta nghe nói ở Tây Châu có này một tên là Lam Dạ Thành Thánh Địa. Lam Dạ Thành cường giả đều là con mắt màu xanh lam. Hắn phải là Tây Châu Lam Dạ Thành người. Tây Châu Lam Dạ Thành, Ngưu Thông trong mắt chợt lóe sáng. 13 châu, mỗi một châu đều cực kỳ khổng lồ. Tuy nói, đối với bọn hắn như vậy tạo hóa cảnh giới tu sĩ, muốn 13 châu bất luận một nơi nào, một ngày cũng không cần. Nhưng là, muốn tra xét, nhưng đều cần nhất định công phu, đồng thời có điều kiêng kỵ, bằng không chọc tới một ít không có cách nào đối phó cường giả, vậy thì xui xẻo rồi. Thượng nhân mọi người đang trao đổi, phía dưới Hồn Tông Tông chủ Tông Dương cuối cùng là động. Tông Dương hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt từ hồ nước bên trên chuyển đến Lý Mục trên người, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi chính là Lý Mục? Vâng, Lý Mục nói, quả nhiên bất phàm. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến tạo hóa cảnh giới, thực sự là cực kỳ bất phàm. E sợ hơn 100 triệu năm trước Viêm Đế, Hoàng Đế hai người cũng chưa chắc so sánh với ngươi. Tông Dương trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Có điều, linh hồn của ngươi tựa hồ có hơi kỳ quái. Linh hồn? Lý Mục ánh mắt nhất động. Thần hồn chi lực tiếp cận âm dương cảnh tu sĩ, nhưng là linh hồn bản nguyên cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ là hai cái linh hồn bản nguyên lực lượng. 35XS chẳng trách có thể trong khoảng thời gian ngắn có như thế cảnh giới, e sợ cùng cái này linh hồn bản nguyên cũng có nhất định quan hệ. Tông Dương nói, Lý Mục trong mắt hàn quang lóe lên. Này Tông Dương tựa hồ đang linh hồn một đạo trên có kinh người năng lực. Hắn suýt nữa xem thấu Lý Mục chính là chiếm cứ người khác linh hồn tồn tại. Nha, xem ra ngươi đối với linh hồn vô cùng hiểu rõ. Lý Mục bình tĩnh nói. Lý Mục, Tông Dương cười nói, ngươi có biết thế gian này vạn vật, tại sao lại có nhiều như vậy không giống? Vì sao một tảng đá, một thân cây, ở đặc biệt dưới tình huống, cũng có thể tu luyện thành người, trở thành một yêu tộc? Hả? Lý Mục nhìn chằm chằm Tông Dương. Đây cũng là linh hồn duyên cớ. Tông Dương chậm rãi nói. Linh hồn chính là bên trong đất trời nhất là sức mạnh đặc biệt. Nó để thiên địa vạn vật có thể câu thông thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Nó cũng là phân chia thiên địa vạn vật lực lượng. Thông qua linh hồn cởi ra vạn vật trong lúc đó không giống. Thông qua linh hồn cởi ra mỗi người thể không giống. Cục đá, ra đời linh trí, nhờ có linh hồn, nó chính là có thể cảm nhận được thiên địa lực lượng. Trở thành một yêu tộc, này, chính là bởi vì linh hồn, cây cối, hoa cỏ, thậm chí hỏa diễm, nước chảy, bên trong đất trời. Chỉ cần có linh hồn, chính là có thể đản sinh ra vô số khả năng, chính là có thể nắm giữ càng mạnh mẽ hơn mạnh mẽ. Hóa thành yêu, nếu là làm tất cả mọi người bỏ cuối cùng ràng buộc, trở thành linh hồn, vậy thì có vô hạn độ khả thi. Thân thể, chỉ là hạn chế thành tựu. Lý Mục nhăn lại, này Tông Dương tựa hồ có hơi ma chướng. Ánh mắt của hắn quét qua Tông Dương bên cạnh Thai Quang Yến Hư Đường đẳng nhân trên người. Thai Quang đẳng nhân ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tán thành Tông Dương ý nghĩ, mà Yến Hư Đường nhưng là hơi trầm mặt, lâm vào suy tư. Ngươi có thể tán đồng. Tông Dương nhìn về phía Lý Mục, mỉm cười với, ta thừa nhận linh hồn chính là khác nhau vạn vật căn bản. Thế nhưng thân thể tồn tại cũng có tất nhiên. Lý Mục lạnh nhạt nói. Bất đồng sắc thái, bất đồng bề ngoài, bất đồng chủng tộc, mới có thể hình thành không đồng dạng như vậy thế giới. Linh hồn cũng đã đại biểu bất đồng. Xem ra ngươi vẫn là cần cố gắng suy nghĩ một chút. Tông Dương nói. Muốn động thủ chính là trực tiếp động thủ. Hà tất nhiều như vậy. Lý Mục nhìn chằm chằm Tông Dương, hồn tông tông chủ, cũng đừng để cho ta thất vọng, ngu muội người. Tông Dương than khẽ, trong con người hiện ra một vệt hàn quang, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tông Dương tiện tay vừa nhấc, một luồng nóng rực khí tức gào thét mà ra, hóa thành kinh người sóng khí, trong nháy mắt vượt qua hồ nước, giết hướng về phía Lý Mục. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, tiện tay đấm ra một quyền, quyền phong bá đạo, ẩn chứa sát lục khí tức, một quyền đánh bể kinh người kinh khí bị nổ nát. Tông Dương ánh mắt yên tĩnh, tay phải hắn một tay thành con dao tích ra, như ánh đao một loại kinh khí bổ về phía Lý Mục. Lý Mục như cũ là đấm ra một quyền, đánh bể kinh khí. Liền góc áo cũng không hề nhúc nhích một hồi. Tông Dương tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần bàn tay hạ xuống, đều nhấc lên một luồng kinh người vô cùng sóng khí. Như đao như kiếm, sóng khí càng phát mạnh mẽ. Đạt đến mặt sau liền hư không đều run rẩy lên. Xuất hiện từng đạo vết rách. Lý Mục động tác cũng là như thế. Hắn một quyền một trường đều ẩn chứa sát lục khí tức, một quyền một trường nổ ra, đánh ra, đập vỡ tan cái kia đánh tới đao kiếm sóng khí. Oanh, năng lượng kinh khủng đánh vào nhau, quét ngang bốn phương tám hướng, hồ nước nổ tung lên, vô số bọt nước tung tóe đầy trời, như mưa hạ xuống, ở vô số trong cột nước, hai bóng người xẹt qua hồ nước, xuất hiện hai đạo khe. Bỗng nhiên đánh vào nhau, hỏa tinh đụng địa cầu, hoành, một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Liền hư không đều dập dờn nổi lên từng đạo sóng gợn. Ngay sau đó xuất hiện từng đạo vết rách, vỡ vụn ra đến, thế nhưng rất nhanh, hư không lại một lần khôi phục được bình thường trạng thái. Lý Mục, Tông Dương tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, sắp tới chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Thế nhưng song phương một quyền một trường, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa không gì địch nổi lực lượng, đủ để vỡ tan hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.